Pokemon Du Ký, chương 11, truyền thuyết Arceus, góc truyện audio.com. Ngày xưa ơi là xưa, thế giới này xuất hiện một vị Pokemon huyền thoại cực kỳ mạnh mẽ. Nó sở hữu những viên đá pháp tắc để điều khiển sức mạnh. Không chỉ thế, chúng còn tựa như lá chắn miễn dịch hết thảy mọi công kích tới nó, mà bản thân có chứa pháp tắc giống bất kỳ viên đá nào nó đang đeo. Chính bởi vì vậy, tất cả mọi loài vật sau đó đều sợ nó. Vô địch thật nhàm chán. Trở nên vô địch thời gian dài lại càng nhàm chán hơn. Bởi thế cho nên, một ngày nọ, nó quyết định tạo ra những sinh vật mạnh mẽ kém mình một chút để cuộc sống thú vị hơn. Vì thế, nó dần được gọi là đấng sáng thế. Đấng sáng thế thần Arceus. Quá trình tạo dựng không trọng yếu. Kết quả cũng không trọng yếu. Có điều hậu quả đôi lúc luôn thật tồi tệ. Arceus đánh mất thứ quý giá nhất. Những viên đá pháp tắc bị thất lạc một vài khối. Tìm, cuối cùng nó phát hiện hung thủ lại chính là những sinh vật nó tạo ra. Tại sao? Nó hỏi bọn chúng, câu trả lời thật trớ trêu. Nó quá hoàn mỹ rồi. Tất cả pháp tắc của thế giới này đều bị nó chiếm lấy. Điều khiển, và miễn dịch hoàn mỹ cũng có tội lỗi sao? Nó gào thét muốn câu trả lời. Lần này không ai trả lời câu trả lời của nó. Đáp lại tiếng gào thét là kèn lệnh tấn công. Nó lại thua cuộc rồi. Thua bởi chính những hòn đá nó đánh mất. Tất nhiên rồi, nó chỉ là thua bởi một phần của chính mình mà thôi. Nó còn sẽ trở lại. Tương lai một ngày nào đó. Trở về và tìm lại mọi thứ thuộc về mình. Chúng sinh vật lặng thinh. Tất cả đám Pokemon huyền thoại quyết định tập trung lực lượng tạo nên một pháp tắc mới. Một quả cầu được sinh ra theo pháp tắc. Pháp tắc giúp có thể bắt giữ Arceus không cho nó trở về. Một loài sinh vật được chọn lựa nhận trách nhiệm này. Pokemon huyền thoại là sẽ bất tử. Kẻ có thể tạo ra Pokemon huyền thoại đấng sáng thế. Cũng chắc chắn bất tử. Điều đó là dĩ nhiên. Arceus cười nhạo đám đối thủ. Nó dần đi vào giấc ngủ, và khi tỉnh lại là sẽ là diệt thế bắt đầu. Chuyện sẽ không lâu đâu, đây chỉ là hư cấu đúng không? Black mặt thành thật hỏi, tất nhiên, là thực sự rồi, ông cụ hiền lành, cười trả lời, vậy lúc nào Arceus diệt thế? Black mặt quan tâm hỏi, tất nhiên là phải sau khi ta chết, ông cụ ha ha cười trả lời. Black phiền muộn không nói gì, thấy vậy ông cụ thu lại nụ cười. Thật sự nghiêm túc đáp lại, câu chuyện có thể là hư cấu. Có điều Arceus tồn tại lại là sự thật, giống như thế giới này cũng tồn tại Pokemon huyền thoại là sự thật, loài được lựa chọn sử dụng quả cầu kia chính là tổ tiên loài người. Qua hàng nghìn năm, những thứ tương tự quả cầu kia xuất hiện, chúng dần trở thành Pokebo mà chúng ta sử dụng ngày nay. Nhờ chúng mà con người có thể thu phục Pokemon cho mình sử dụng. Nói tới đây giọng ông cụ hơi ngừng lại, Arceus tỉnh lại cũng không hẳn là sẽ gặp phải diệt thế. Đám Pokemon huyền thoại tồn tại sẽ không cho phép điều đó. Con người cũng sẽ tiến hành chiến đấu đến cùng, vì lẽ đó thiếu niên, cháu cần càng cố gắng hơn, Nga, cháu đã biết, Black gật đầu đáp ứng không mấy hứng thú, thấy vậy ông cụ cũng không nói thêm nữa. Kể từ khi hai người quyết định đi câu cá đã trôi qua một tuần. Ban đầu Black nghĩ là mọi thứ sẽ diễn ra đơn giản. Nhanh chóng, có điều sau khi nghe ông Fuji nói chuyện muốn đi câu một đoạn thời gian. Do dự chốc lát, Black đáp ứng, đi câu mất thời gian dài hơn dự tính cũng không có gì. Hiện tại Black đã có 4 Pokemon trong danh sách chiến đấu. Tạm thời là sẽ không huấn luyện thêm mới nữa. Tinh lực một người là có hạn, muốn có thành tựu nổi bật đều cần chăm chỉ bỏ công sức. Bởi thế cho nên trên thế giới này mọi người thường chỉ tập trung huấn luyện chủ yếu 6 con Pokemon chiến đấu. Bởi lý do tham gia các giải thi đấu trận đánh tối đa được sử dụng 6 con. Thậm chí có nhiều người chỉ tập trung huấn luyện 1 Pokemon. Còn số còn lại qua loa chăn dê thức là được, một số lựa chọn một thuộc tính để chuyên sâu huấn luyện. Từ đó ra đời cái gọi là thiên vương, chúng là danh xưng những người xuất sắc trong lĩnh vực đó. Các huấn luyện viên trong gym cũng thường có sở trường kế thừa gia tộc của mình. Black cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cố gắng huấn luyện tốt trong tay là được rồi. Mấy ngày qua đi ở chung, ông cụ và Black dần quen thuộc với nhau. Ông cụ vui vì có người theo bồi bạn mình đi câu. Black cũng vui vẻ vì học tập được rất nhiều kiến thức của cụ. Nhà có một lão như có một bảo. Không chỉ là kiến thức về các loại Pokemon khi chiến đấu. Lúc chăm nuôi cần chú ý những gì? Từ thức ăn tới massage, giao lưu với Pokemon, v.v. Cả quá trình Black đều chăm chỉ học tập. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngoài việc tiến bộ về kỹ năng chiến đấu, khả năng chăm sóc đám Pokemon đề cao. Sức khỏe mới là thứ trụ cột thiết yếu nhất. Việc giao lưu với Pokemon cũng đạt được thành tích tốt. Ít nhất lâu rồi Black không được nếm mùi vị điện giật của Pikachu. Đám Pokemon cũng ở chung hòa thuận hơn. Hợp đồng tác chiến hiệu quả trở nên rõ rệt tăng tiến. Kết quả hài lòng như vậy. Black cũng không để ý lắm kỹ năng câu cá dở ẹc của mình. Nếu không tính tới chất lượng, riêng số lượng Magikarp tính ra thì trình độ câu cũng không đến nỗi nào. Black tự an ủi, hôm nay như hai người lại đến một địa điểm câu mới. Ông Fuji tranh thủ kể chuyện về Arceus cho Black nghe, tất nhiên là do Black khơi mào câu chuyện rồi. Thế giới lớn như vậy, Black cũng đang nhanh chóng thu thập thông tin mọi mặt. Nhất là khi có cơ hội nói chuyện với một người từng trải như ông cụ. Có điều nghe xong câu chuyện cũng không mấy hài lòng cho lắm. Theo như kiến thức của thế giới kia thì nơi này cũng có Arceus. Nó có được tất cả các thuộc tính phiến đá tương đồng với thuộc tính Pokemon có thể có. Điều đó có nghĩa là nó có thể miễn dịch mọi tấn công của mọi Pokemon và có thể sử dụng mọi thuộc tính chiêu thức. Tất nhiên việc nó mất một vài phiến đá là thật. Tương lại nó cũng muốn diệt thế. Có điều giờ Black cũng không biết lúc nào nó trở về. Biết đâu Black chết rồi nó còn chưa trở lại đâu. Pokemon huyền thoại sống cũng không biết tính bao nhiêu lâu cho đủ. Một giấc ngủ ngàn năm cũng chả có gì lạ rồi. Quan trọng hơn là liệu thế giới này có giống như chuyện ở thế giới kia. Có nhân vật chính thành công cứu vớt thế giới hay không? Nếu không có thì nghĩ vậy Black tâm tình hạ hạ. Thôi, trước cố gắng nâng cao năng lực bản thân đi, có sức mạnh mới có thể đối phó tương lai xảy ra. Cách chương.